Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Dũng giật mình, khuôn mặt có chút đỏ bừng vì xấu hổ, rõ ràng anh ta là người nhất quyết đòi theo để cứu cháu gái. Thế mà khi gặp tình huống nguy hiểm lại hoảng sợ rút lui, nhưng điều khiến anh ta khó hiểu hơn cả là câu trả lời của Kỳ Hòa. Cô Kỳ, ý cô là sao? Kỳ Hòa không đáp mà hỏi ngược lại. Vừa nãy anh có đóng cửa không? Trái tim Lý Dũng đập thình thịch, trong đầu như có thứ gì đó vừa nổ tung. Anh ta chậm rãi quay đầu nhìn về phía cửa chính, giống như đang tua lại một đoạn phim quay chậm trong tâm trí. Cánh cửa sắt rỉ sét, loang lổ giờ đã đóng chặt. Anh ta có đóng cửa không? Lý Dũng tự hỏi, trong lòng dâng lên một dự cảm vô cùng tệ hại. Không, anh ta nhớ rất rõ ràng, mình đã mở toang cửa. Nhưng bây giờ, nó lại đóng lại từ lúc nào, không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nghĩ đến những tình tiết thường thấy trong phim kinh dị, cửa tự động đóng lại, rồi không thể mở ra nữa. Lý Dũng thấy da đầu mình tê dại, một cơn ớn lạnh lan dọc sống lưng. Anh ta hoảng hốt lao về phía trước, hai tay nắm chặt cánh cửa sắt, cố hết sức kéo ra. Nhưng bất kể anh ta dùng bao nhiêu sức lực, cánh cửa vẫn đứng yên không nhúc nhích. Mặt anh ta đỏ bừng, từng giọt mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Đừng phí công vô ích, Kỳ Hòa nhìn thoáng qua phía dưới cửa sắt. Ở đó, có hai bóng người ngồi xổm. Không đúng, không thể gọi là người, là quỷ. Hai con quỷ dán sát vào cửa, khuôn mặt tái nhợt đầy huyết lệ, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào Lý Dũng. Chúng chính là lý do khiến cửa không thể mở ra. Nếu Lý Dũng có thể nhìn thấy bọn chúng, e rằng anh ta đã ngất xỉu ngay tại chỗ. Lý Dũng vẫn không từ bỏ, điên cuồng lắc mạnh cánh cửa, sau đó quay đầu nhìn quanh tìm kiếm lối thoát khác. Nhưng chẳng biết từ khi nào, tất cả cửa sổ trong phòng đều bị đóng kín bằng những tấm ván gỗ dày cộp. Sự tuyệt vọng như một con rắn lạnh lẽo trườn qua người anh ta. Chúng ta lên trên xem thử, Kỳ Hòa nói xong, xoay người bước lên cầu thang. Lý Dũng còn chưa hoàn hồn, nhưng thấy Kỳ Hòa bình tĩnh như vậy, anh ta bỗng cảm thấy an tâm hơn một chút. Không còn lựa chọn nào khác, anh ta vội vàng đuổi theo, cố gắng bám sát từng bước. Bây giờ, Kỳ Hòa chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất của anh ta. Tầng 2 khác hẳn với tầng 1 trống trải. Hai bên hành lang tối tăm, u ám, hình như là những phòng bệnh cũ kỹ. Không khí lạnh lẽo bùa vây, bóng tối phủ trùm lên mọi ngóc ngách. Ngay gần cầu thang, một cánh cửa phòng bệnh cũ kỹ hiện ra. Trên bảng số phòng, dãy số đỏ tươi như máu. 204, một làn gió âm lãnh từ hành lang lùa đến, mang theo mùi tanh tưởi hôi thối. Lý Dũng rùng mình, cảm giác như trong bóng tối có thứ gì đó đáng sợ đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Cô Kỳ, nếu không phải vẫn còn chút lý trí, có lẽ lúc này anh ta đã nhảy lên ôm chặt lấy Kỳ Hòa như một con gấu koala. Nhưng Kỳ Hòa không để anh ta nói hết câu. Sực, nghe đi, Lý Dũng lập tức im bặt, tiếng gió rít qua hành lang, mang theo một âm thanh kỳ lạ. Tiếng thì thầm, giống giọng nói của một người phụ nữ, nhưng cũng giống như tiếng cười quỷ dị, văng vẳng trong bóng tối. Hô hấp của Lý Dũng trở nên dồn dập, anh ta núp sát sau lưng Kỳ Hòa, ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía trước. Cái gì đó đang đến gần, tiếng cười ngày càng rõ ràng, ngày càng bén nhọn. Hi hi ha ha, đột nhiên, một giọng trẻ con vang lên ngay bên tai. Còn người Lý Dũng co lại, tóc gáy dựng đứng. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta thét lên một tiếng chói tai, kéo dài, bén nhọn đến mức chính anh ta cũng không ngờ nổi mình có thể hét được như vậy. Kỳ Hòa khẽ vuốt tai, màng nhĩ cô suýt nữa bị tiếng hét của Lý Dũng làm thủng. Cô quay người, nhẹ nhàng vỗ lên vai anh ta vài cái, ánh mắt dường như vô tình liếc về góc tường. Tự đi chơi đi, nếu không tôi sẽ thu thập mấy người. Vừa dứt lời, thân ảnh nhỏ bé đang bám trên vai Lý Dũng bỗng chốc cứng đờ. Đôi mắt đen láy đối diện với Kỳ Hòa, ánh lên vẻ hoảng hốt. Cô ấy nhìn thấy chúng tôi, chạy mau. Cùng lúc đó, từ tầng 2 vang lên hai giọng nói non nớt. Tiếng cười đùa xen lẫn tiếng khóc thút thít như vui như buồn dần tan biến theo cơn gió lạnh. Bịch, Lý Dũng ngồi phịch xuống đất, hai chân hoàn toàn mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào. Anh ta thề, chỉ cần cứu được cháu gái, nhất định sẽ dạy dỗ con bé một trận ra trò. Mấy nơi không nên đến thì tốt nhất đừng bao giờ đặt chân tới. Kỳ Hoài nhìn anh ta, hỏi. Còn đi được không? Lý Dũng thở hổn hển, mặt tái mét. Cô Kỳ, chờ tôi một chút. Anh ta cố hít sâu vài lần, đợi đến khi chân bớt run mới chậm rãi chống tay vào tường, gắng gượng đứng dậy. Trong lúc đó, Kỳ Hòa mở cửa quan sát một lượt, nhưng không thấy bóng dáng Lý Tiểu Nhã ở tầng 2. Chỉ đến khi bước lên tầng 3, không gian u ám đột nhiên thay đổi, xung quanh trở nên sáng sủa hơn hẳn. Lý Dũng ngẩng đầu nhìn, phía trước cầu thang là một ban công rộng rãi. Ban công thiết kế kiểu mở, không có rào chắn hay vật che khuất. Bên ngoài, ánh trăng bạc dịu dàng tỏa sáng, xuyên qua khoảng trống chiếu vào, khiến nơi đây như bừng lên một cảm giác an toàn. Mắt anh ta sáng lên, vui mừng reo lên. Cô Kỳ, có đường ra ngoài. Cách Chương.